Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 314, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 314, lâu ngày gặp lại không quen biết nhau khoảng mấy giờ. Tôi mở miệng hỏi, gắp đồ ăn cho Tuệ Minh và Mạc Bạch, khẩu vị của hai đứa trẻ này thật sự là giống, nhau như đúc đều chỉ ăn thịt không ăn rau, xanh không mạnh mẽ ép bọn chúng ăn thì, bọn chúng căn bản sẽ không ăn. Trương Nam ăn xong, buông bát đũa, xuống rồi nói, tầm buổi trưa sẽ tới em ăn. Mặc đứng đắn một chút nha. Tôi gật đầu, công việc tiếp đãi mặc dù tôi chưa từng làm nhưng vài năm trước làm việc ở tập đoàn Phó Thiên, bởi vì liên quan đến thân phận của bản thân nên ít nhiều vẫn được người khác tiếp đãi vài lần. Trong lòng có tính toán, ngày hôm sau bởi vì phải đi tiếp đãi khách hàng nên tôi cố ý mặc một bộ quần áo năm đó tôi đem tới từ thành phố Ninh Giang. Mấy năm nay ở Hoàng An tôi căn bản không mua quần áo, mặc dù là có mua thì cũng là mua những đồ rẻ tiền TH chợ đêm, căn bản không mặc hàng hiệu. Quần áo được thiết kế đặt may riêng thì càng không cần phải nói nữa. Bộ quần áo trên người là năm đó Phó Thắng Nam cố ý mời một nhà thiết kế danh tiếng ở Italy làm cho tôi. Trong phòng chứa quần áo có rất nhiều, năm đó bởi vì ôm Tuệ Minh để thuận tiện nên tôi liền mặc bộ quần áo này. Sau này đến Hoàng An rồi thì không còn mặc nữa, đã đặt trong vali được mấy năm rồi nên đã có mùi mốc. May mà chất lượng và thiết kế của bộ quần áo mấy trăm triệu đều đứng đầu, thậm chí mặc mấy năm cũng không thấy cũ gì cả. Tôi ra đứng trước cửa khách sạn để chờ người, hôm nay vừa khéo là ngày Trương Hân Hân trực ban ở quầy lễ tân, thấy tôi mặc một bộ quần áo chất lượng cao thì không tránh khỏi việc tranh chua cay, nghiệt một phen. Hà, câu dẫn quản lý vẫn còn chưa đủ. Sao, đây là muốn câu dẫn nhà đầu tư người ta luôn đây mà, gà rừng mà vẫn muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng, cũng không nhìn lại xem mình là loại đức hạnh gì. Dù sao cũng là nơi công cộng, tôi chỉ lạnh lùng nhìn cô ta một cái, hoàn toàn không muốn nhiều lời. Trận náo loạn hôm qua giữa tôi và cô ta đã kết thúc rồi. Cô ta nhìn tôi không thuận mắt là chuyện mọi người đều biết cả. Trước cửa khách sạn, một chiếc xe Mercedes S-Class màu đen dừng lại. Chiếc xe này phòng chừng là chiếc xe xịn nhất Hoàng An. Thấy nhà đầu tư tới rồi nên Trương Hân Hân cũng thu ánh mắt oán hận đang đặt trên người tôi về, trên mặt đeo lên nụ cười tiêu chuẩn cung kính chờ đợi ở cửa khách sạn. Những nhân viên của khách sạn ai có thể tới thì đều tới đầy đủ, xếp hàng trước cửa khách sạn chờ đợi người trên xe. Tôi tiến lên phía trước, bước về phía bên xe, cong lưng mở cửa giúp người trên xe, nhưng tay còn chưa chạm đến cửa xe đã bị người khác giành trước để tôi. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông ấy rất quen thuộc. Cùng lúc đó tôi ngẩng đầu, sau khi nhìn rõ người nói chuyện thì nhất thời liền ngây ngốc, gần như là chỉ sau một giây tôi đã hiểu ra nhà đầu tư trong miệng chúng tôi chính là Phó Thắng Nam. Trần Văn Nghĩa hình như cũng rất bất ngờ, nhìn thấy tôi thì anh ta cũng hơi dừng lại một lát, trong giây lát anh ta lại thu tay về, lui về phía sau hai nước rồi nhìn tôi nói, mời cô. Thân thể tôi cứng đờ, nói không kinh ngạc chính là giả, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, cùng lắm cũng chỉ là vài giây. Tâm tình tôi hồi phục lại như cũ, cong lưng cung cung kính kính mà mở cửa xe ra. Người đàn ông trên xe, một đôi giày da màu đen từ từ đặt xuống đất, sau đó thân thể thon dài như ngọc bước ra khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe đứng trên mặt đất, ánh mắt người đàn ông đó lãnh liệt lão luyện, anh lạnh lùng nhìn về phía Trần Văn Nghĩa, trong giọng nói đều là sự không vui. Trần Văn Nghĩa cậu, giọng nói của anh cực kỳ mạnh mẽ, nhưng chỉ nói một nửa liền ngừng, cánh tay đang chỉnh sửa lại tây trang cũng dừng lại tại chỗ cũ, giống như cả người đã bị cố định lại vậy. Mọi người bị việc anh đột nhiên ngừng lời thu hút, ánh mắt đều thuận theo tầm mắt anh mà nhìn qua đây. Tôi nhíu mày, nhưng hoàn toàn không phải do bị nhiều người như thế chú ý. Anh thất thần quá lâu, lâu đến nỗi những người tới đây nghênh đón đều nghĩ rằng có phải mình có chỗ nào đó chuẩn bị không chu toàn hay không. Trần Văn Nghĩa là người hiểu anh nhất, thấy anh cứ nhìn tôi mãi, ánh mắt thâm thúy mịt mờ thì hơi mờ miệng nhắc nhở, anh, tổng giám đốc, chúng ta vào khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Có thể là ảo giác của tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy thân thể người đàn ông này hình như đang run rẩy, không biết là do kích động hay phẫn nộ nữa. Rất lâu sau anh mới thu lại ánh mắt từ trên người tôi, không nói câu nào mà bước thẳng vào khách sạn giữa sự vây quanh của mọi người. Trên người anh có ánh hào quang, dù là có đi tới đâu đều là người nổi bật nhất trong đám người. Nhìn theo bóng lưng cao ngất, tôi nhẹ nhàng thở dài, ngày hôm nay rằng có phải mình có chỗ nào đó chuẩn bị không chu toàn hay không. Trần Văn Nghĩa là người hiểu anh nhất, thấy anh cứ nhìn tôi mãi, ánh mắt thâm, thúy mịt mờ thì hơi mờ miệng nhắc nhở. Anh, tổng giám đốc chúng ta vào khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Có thể là ảo giác của tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy thân thể người đàn ông này hình như đang run rẩy, không biết là do kích động hay phẫn nộ nữa. Rất lâu sau anh mới thu lại ánh mắt từ trên người tôi, không nói câu nào mà bước thẳng vào khách sạn giữa sự vây quanh của mọi người. Trên người anh có ánh hào quang, dù là có đi tới đâu đều là người nổi bật nhất trong đám người. Nhìn theo bóng lưng cao ngất của tôi, nhẹ nhàng thở dài, ngày hôm nay gặp lại đã trở thành người xa lạ rồi. Một đám người vây chặt lấy anh, nếu không phải vì công việc thì đoán chừng tôi không thể chen lọt được. Tôi vội bước lên trước nhấn thang máy, tôi không chú ý dưới chân nên lình bị vướng vào chân người khác một cái, trọng tâm không vững, không khỏi té nhào về phía trước. Đừng nói nữa, đầu gối quỳ trên mặt đất còn thật sự rất đau nữa, đau nhói luôn. Bởi vì đau đớn nên tôi vô ý rên lên một tiếng, thật ra người cũng không có bao nhiêu, cho dù là nhiều người như vậy thì bên trong đám người có người té như vậy thì cũng bình thường thôi. Nhưng tôi không ngờ rằng Phó Thắng Nam sẽ dừng lại, sau đó đi về phía tôi, gần như không hề do dự mà kéo tôi dậy. 4 năm không gặp anh càng ngày càng ôn nhuận tuấn lãng. Không sao, chứ, tôi lắc đầu, đứng vững thân mình rồi. Rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, tôi cười nhẹ, cảm ơn. Sau đó tôi liền trực tiếp nhịn xuống cơn đau mà đi về phía trước bấm thang máy. Trong thang máy, Trương Nam mở miệng nói. Tổng, giám đốc Phó, đây chính là người phụ trách việc tiếp đón anh của khách sạn chúng tôi, cô Thẩm Xuân Hinh. Hành trình trong mấy ngày này của anh đều do cô ấy phụ trách sắp xếp, anh có vấn đề gì đều có thể nói với cô ấy. Phó Thắng Nam nâng mắt nhìn tôi, ánh mắt hơi ngừng một chút rồi sau đó không nóng không lạnh mà nói. Ừ, được, chỉ là trong lúc nói, bàn tay đang để. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong túi của anh hơi nhúc nhích, chỉ là một chi tiết rất nhỏ, vốn dĩ tôi cũng không chú ý đến, nhưng tôi vẫn luôn cúi đầu đi sau, khó tránh khỏi sẽ phát hiện. Quét thẻ phòng, Trương Nam đi sắp xếp những chuyện khác. Trần Văn Nghĩa mở miệng nhìn tôi nói. Mở, cô Hinh, cô và Tổng Giám Đốc Nam bàn bạc về hành trình trong mấy ngày này một lát đi, tôi còn có việc khác. Tôi mím môi, dưới tình huống bình thường, có một số việc không phải tôi phải bàn bạc với Trần Văn Nghị sao? Sao lại để tôi bàn bạc trực tiếp với Phó Thắng Nam? Rồi, Trần Văn Nghĩa rời đi, thân thể thon dài của Phó Thắng Nam dựa vào ghế sofa, nhìn có vẻ hơi mệt mỏi. Dù sao cũng là chuyện công việc, trầm mặc một lát anh không mở miệng, tôi nghĩ rằng là anh mệt mỏi nên không muốn bàn chuyện công việc lúc này. Tôi nói, Tổng Giám Đốc Nam đến Hoàng An có thể là đã hơi mệt mỏi. Vậy thì, thế này đi, anh cứ nghỉ ngơi trước cho tốt, đi, tôi và trợ lý của anh bàn công việc là được rồi. Nói xong thì tôi liền quay người bước đi. Âm thanh trầm thấp vang lên từ phía sau tôi, nếu đã gặp rồi thì tội gì phải trốn tránh. Tôi sững sốt một lát, dừng một chút, rồi mới quay đầu lại nhìn anh, không nóng không lạnh mà nói, Tổng Giám Đốc Phó, nghĩ nhiều rồi, dù sao thì anh cũng là ách, nếu anh đã mệt rồi thì nên để anh nghỉ ngơi cho tốt rồi lại bàn công việc sau là chuyện đương nhiên mà. Trong đôi con ngươi đen láy của anh thâm thúy nhìn tôi một cái, tôi ngược lại cũng rất bình tĩnh, cười nhẹ rồi nói với anh, Tổng Giám Đốc Phó nghỉ ngơi cho khỏe đi, có vấn đề gì, chỉ cần vẫn trong thời gian làm việc anh có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Nói xong, tôi xoay người rời đi, thật sự cũng không tính là trốn tránh. Từ khi tôi rời khỏi thành phố Ninh Giang, tôi đã biết rằng, dù sớm hay muộn, cũng sẽ có một ngày gặp lại, nếu đã biết, thì đương nhiên tôi cũng đã chuẩn bị tốt thái độ khi đối diện với anh, mỗi người đều có quá khứ, không cần rối rắm quá làm gì. Trở về công ty, đầu gối tôi đau tới tê dại, xoắn ống quần lên nhìn chỗ bị thương, xanh tím một mảng lớn, hình như còn cách trương.